Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2433, trứng cây xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ may mắn, không làm nhục mệnh. Đem kiếm mang về, Giả Phong đi vào kính phu nhân trước mặt, có chút hành lễ nói. Hai tay đem kiếm nâng đến kính phu nhân trước mặt. Cái kia công tước đã không thấy bóng dáng, hẳn là đã bị Giả Phong xử lý xong. Đây là một cái kiếm gãy. Kính phu nhân không có đi tiếp kiếm, chỉ là nhìn xem Dạ Phong trong tay kiếm gãy hỏi. Nghe tựa như là một câu nói nhảm, bất quá vấn đề này thâm ý sâu sắc. Dạ Phong nghe hiểu kính phu nhân ý tứ, lập tức đáp, thuộc hạ đưa nó rút ra thời điểm, nó chính là một thanh kiếm gãy. Chưa tại bốn phía phát hiện gãy mất thân kiếm, vừa rồi ta thử một chút. Mặc dù nhưng không biết chuôi này kiếm gãy là đẳng cấp gì. Bất quá khi thật sự là gọt thạch như bùn. Hàn Sâm nghe hiểu, Giả Phong trả lời kính phu nhân ba cái vấn đề. Kiếm này không phải bị hắn cưỡng ép rút đoạn. Kiếm cũng không phải hiện tại gãy mất. Chuôi này kiếm gãy lực lượng vẫn còn ở đó. Đi nhìn thử một chút có thể hay không chém ra hốc cây đi. Kính phu nhân hay là không có tiếp kiếm. Chỉ là nhàn nhạt đối với Dạ Phong nói. Hàn Sâm biết kính phu nhân vì cái gì không chịu tiếp kiếm. Bởi vì không cách nào xác định Dạ Phong sẽ hay không phản loạn. Nếu là kính phu nhân hiện tại liền tiếp kiếm. Này Dạ Phong nếu là đã có phản tâm. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức vạch mặt. Trực tiếp thừa cơ giết người. Kính phu nhân cũng không nguyện ý hiện tại liền cùng Dạ Phong vạch mặt. Cho nên mới chưa tiếp kiếm, mà là để Dạ Phong mình đi nhìn thử một chút có thể hay không chém ra cửa hang. Nếu là chạm không ra, an hồn thụ trứng cũng liền không làm ra. Giữa bọn hắn mâu thuẫn liền biết hóa giải thành vô hình. Đại gia tiếp tục hợp tác đi xuống, giải khai trên người tinh hồng huyết đồng. Dạ Phong thực lực mạnh nhất, nếu là có thể làm trợ lực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta thử nhìn một chút có thể hay không chém ra an hồn thụ. Dạ Phong nói xong liền đã thả người đến an hồn thụ trước động. Một kiếm hướng về an hồn thụ động cửa hang chặt xuống. Cảnh ban đêm tại lưỡi kiếm phía trên lan tràn. Dạ Chi trật tự dây xích đụng vào hốc cây phía trên. Lập tức phá thành mảnh nhỏ. Cảnh ban đêm hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Thế nhưng là kiếm gãy thực thể chạm tại cửa hang phía trên. Lưỡi kiếm lại chém đi vào. Đem hốc cây khẩu chém ra một cái khe. Quả nhiên hữu dụng. Giả Phong lập tức mừng rỡ. Quơ kiếm gãy một kiếm tiếp một kiếm chém về phía hốc cây khẩu. Lập tức chạm hốc cây mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nắm đấm kích cỡ cửa hang dần dần mở rộng. Hàn Sâm cùng kính phu nhân đều đứng dưới tàng cây nhìn xem. Mặc dù có kiếm gãy nơi tay, thế nhưng là an hồn thụ xác thực quá cứng. Giả Phong sử dụng kiếm gãy, mỗi một kiếm cũng chỉ có thể chém vào đi mấy centimet. Chặt nửa giờ, vậy cửa hang đã bị chém ra một cái nắp nồi lớn như vậy. Thế nhưng là y nguyên nhìn không thấy bên trong an hồn thụ trứng. Cửa hang không sai biệt lắm. Trước tiên đem an hồn thụ trứng kiếm một điểm đi ra nhìn xem. Xác định là không phải an hồn thụ trứng đi. Kính phu nhân ở phía dưới nói. Giả Phong đem kiếm gãy cõng lên người. Hai tay luồn vào đi thử một chút. Viên kia an hồn thụ trứng bị Giả Phong hai tay nắm lấy hướng về mặt ngoài động khẩu rồi. Thế nhưng là cũng chỉ có mũi nhọn một chút lộ ra. Cửa hang hay là quá nhỏ. Căn bản kéo không ra, từ lộ ra vậy một điểm mũi nhọn đến xem, an hồn thụ trứng óng ánh sáng long lanh, tựa như giống như hồ phách hiện ra kim hoàng sắc, nhìn hết sức xinh đẹp, phía trên phát ra mùi thơm, để cho người ta người sau lập tức tinh thần đại chấn. Toàn thân đều phảng phất bị thánh dịch tẩy lễ qua, thật là an hồn thụ trứng, Giả Phong vui mừng quá đỗi. Kính phu nhân ánh mắt cũng giật giật. Hàn Sâm coi như không hiểu cái gì là an hồn thụ trứng. Nhưng cũng biết vậy lộ ra kim sắc tinh thể tuyệt đối là đồ tốt. Xác nhận không sai. Giả Phong buông ra an hồn thụ chứng. Tiếp tục dùng kiếm gãy đi đốn cây động. Từng khối mảnh gỗ vụn từ dưới kiếm của hắn bay ra đi ra. Cửa hang càng lúc càng lớn. Hàn Sâm cùng Kính Phu Nhân liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt tham lam cùng cảnh giác. Khổng lồ như vậy an hồn thụ chứng. Nói là tuyệt thế chân bảo cũng không đủ. Bọn hắn tự nhiên cũng đều muốn. Nhưng là bây giờ Giả Phong thực lực lại là tính áp đảo. Ai cũng không dám khẳng định hắn sẽ hay không phản bội. Hiện tại hắn trong tay lại có một thanh như thế sắc bén kiếm gãy. Nếu phản bội đối với Hàn Sâm cùng Kính Phu Nhân nguy hiểm lớn hơn. Qua hơn một giờ, động cây rốt cục bị mở rộng đến hơn 1 mét đường kính. Nhìn hẳn là không khác biệt lắm có thể đem bên trong trứng cây cho kéo ra. Giả Phong thu hồi kiếm gãy. Lần nữa dùng hai tay thử nghiệm đi kéo trong hốc cây an hồn thụ trứng. Lần này quả nhiên tùy tiện liền kéo ra khỏi một đoạn. To lớn an hồn thụ trứng tựa như kim sắc giống như hổ phách lộng lẫy. Lộ ra vậy một đoạn ngắn. Tựa như là trứng gà mũi nhọn. Hiện ra hình bầu dục hình dạng. Thế nhưng là Hàn Sâm ba người bọn họ ánh mắt rơi vào cây kia trứng phía trên lúc. Lập tức đều là thần sắc cứng lại. Tại vậy lộ ra gần nửa đoạn kim sắc an hồn thụ trứng bên trong. Hàn Sâm bọn hắn thấy được một cái đầu. Một cái nhìn rất giống nhân loại hay là hoàng cực tộc đầu. Đầu chủ nhân thoạt nhìn như là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Xuyên thấu qua trứng cây có thể thấy được nàng nhắm mắt lại. Tóc tựa như là kim sắc. Cũng không biết vốn chính là cái này nhan sắc. Hay là bởi vì bị kim sắc trứng cây chiếu thành cái này nhan sắc. Mắt của nàng lông mi rất dài. Giống như chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân. Thần thái 10 phần an tường. An hồn thụ trứng bên trong tại sao có thể có sinh vật. Giả Phong mắt nhìn chằm chằm trứng cây. Có chút nghi hoặc hỏi. Kính Phu Nhân cũng nhìn chằm chằm trứng cây. Lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết. Chưa từng nghe nói qua có như thế đại an hồn thụ trứng tồn tại. Càng thêm chưa nghe nói qua. An hồn thụ trứng bên trong lại còn sẽ có sinh mệnh. An hồn thụ đến cùng phải hay không dị chủng? Lẽ nào an hồn thụ cũng có thể thai nghén sinh mệnh? Hàn Sâm cũng là trong tâm kinh ngạc. Nói không chừng chỉ là nàng ngộ nhập an hồn thụ động. Sau đó chết tại bên trong. Bị nhựa cây bao vây. Cuối cùng tạo thành hiện tại bộ dáng. Giả Phong nghĩ nghĩ nói. Hàn Sâm lại là đột nhiên biến sắc. Cắn răng nói ra. Chúng ta lại thêm một cái người. Giả Phong cùng Kính Phu Nhân nghe vậy cũng đều là biến sắc. Phía trước 6 bức vẽ tiên đoán. Trước cây là tứ cái không mặt người. Nguyên bản bọn hắn coi là giải quyết hết cái kia công tước. Chỉ còn lại 3 người bọn hắn. Vô luận như thế nào tiên đoán cũng không có khả năng lại thực hiện. Nhưng là bây giờ trứng cây bên trong lại còn có một loại giống như người sinh vật. Vậy bọn hắn chẳng phải là lại biến thành 4 người. 3 người trong tâm đều sinh ra cảm giác bất an. Giả Phong cắn răng một cái. Muốn đem túi đồ lấy thiếu nữ trứng cây trước tiên nhét hồi trong hốc cây. Thế nhưng là cây kia trứng phía trên lại đột nhiên ở giữa kim quang chợt hiện. Hình như có một cỗ lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh đem Giả Phong chấn lạc xuống tới. Mà gốc cây kia trứng cũng thoáng cái từ bên trong hốc cây phun tới. Rơi trên mặt đất quay tròn đảo quanh. Hàn Sâm bọn hắn hiện tại cuối cùng được có thể nhìn rõ ràng toàn bộ trứng cây bộ dáng. Xác thực như bọn hắn đoán chừng. Cao có 2 mét. Chỗ rộng nhất có hơn 1 mét. Giống như là một cây cỡ lớn hổ phách cự đàn. Mà tại cây kia trứng bên trong. Cuộn cong lại một cái xích quán 15-16 tuổi thiếu nữ tóc vàng. Mà lại tại thiếu nữ tóc vàng kia trên lưng. Có thể nhìn thấy một cái cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ phần lưng xăm hình. Cửu mệnh huyết miêu. Nhìn rõ ràng cái kia xăm hình sau. Hàn Sâm con ngươi đột nhiên co vào. Cơ hồ thất thanh kêu lên.